Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Vô Thủy Thành cứ điểm thành lập. Tác giả, Lão Tư Kích người tu chân giống như thực. Đây là rất nhiều ở dưới vây xem người phổ biến ý tưởng. Rốt cuộc giờ này khắc này đứng ở phía trên người tu chân đại gia nhóm. Cho bọn họ một cái ướt thân, hoàn toàn đem bệnh nghiêm trọng trình độ rơi chậm lại một cái cấp bậc. Phó bản khó khăn từ khó khăn hạ thấp bình thường. Nếu là còn đánh nữa thôi thông, vậy không phải một cái đủ tư cách người chơi. Lý Thông thở dài, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên bộ dáng này tu chỉnh đi trở về. Bất quá cũng không uổng công chính mình làm như vậy nhiều trải chăn. Thăng tiên ký bên trong như vậy nhiều trải chăn, chính là vì lúc sau cái này phái Thiên Sơn sẽ đi theo chính mình tiết tấu đi. Tuy rằng chính mình không có rời đi Vô Thủy Thành ý tưởng, nhưng là về cái này tu chân giới, hắn vẫn là rất muốn đi xem. Chính là cái này đi xem là rất có học vấn. Chính mình nếu là làm một cái chủ động tới cửa tham quan khách đi xem, như vậy thực rõ ràng liền cùng du khách đi cảnh khu giống nhau. Không riêng gì vé vào cửa tiền, chỉ sợ ăn cơm đều phải tể một đốn. Nếu chính mình là bị mời đi đâu, như vậy cảnh ngộ tự nhiên sẽ đại đại bất đồng. Cho nên ở phía trước chính mình liền làm tốt trải chăn. Chỉ cần bọn họ nhìn chính mình tiểu thuyết, như vậy chính mình tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Tiểu Thông ca nhi, tu vi là rất quan trọng đồ vật. Nếu là tu vi không đủ, rất nhiều chuyện cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Chính như cùng ngươi vừa rồi giống nhau. Nếu là ngươi có kim đan kỳ tu vi, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào này xuân phong hóa vũ sinh sinh vạn vật phương pháp. Cứu trợ nơi này mọi người. Nỗ lực lên, làm ta nhìn xem giáp cấp linh căn có bao nhiêu cường. Lý Thông trắng mắt cái này cắt thành. Nguyên lai người này vẫn luôn đều khoanh tay đứng nhìn. Là tưởng nói cái này. Bất quá này cũng không trách nhân ra. Rốt cuộc hắn không phải Vô Thủy Thành người. Không có nghĩa vụ làm như vậy. Chỉ là, nghĩ như thế nào khó chịu a. Tiểu loli hách manh còn chưa tính. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nhưng là cắt thành này vì làm chính mình quyết chí tự cường mà thiết kế một đoạn tình tiết. Còn có cái kia lão cật hóa rõ ràng mang theo khảo sát tình tiết. Khiến cho hắn có chút thực khó chịu. Thiếu niên, người này biên chuyện xưa năng lực nhược bạo. Nếu ngươi muốn nói cho ta tu vi tầm quan trọng, chi bằng nói cho ta, nhiều ít tu vi có thể khống chế nhiều ít cái ngọc giàn. Đây mới là ta quan tâm. Nói vỗ vỗ tay, hướng tới trong thành đầu đi vào. Hiện tại sở hữu ôn dịch lại biến trở về đi bình thường ôn dịch. Loại trình độ này bệnh đậu mùa, ở đại quy mô trích ngừa trước mặt, cơ hồ không có gì ghê gớm. Đặc biệt là Vô Thủy Thành cư dân, cơ hồ là ở tạ thành chủ dẫn dắt hạ nhân người đều trích ngừa bệnh đậu mùa. Bất bệnh thần y cái thứ nhất tiểu cao trào hoàn thành. Nhìn Liêu gia người cùng cái kia bố bình đứng chung một chỗ lúc sau, Lý Thông liền biết, lúc này đây xem như thành. Hơn nữa đồng dạng có tiến triển còn không ngừng là này một quyển sách. Một lần ôn dịch, thế nhưng là làm cái này cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ cũng có kinh người tiến triển. Cái này cẩu nhị thặng thừa dịp cơ hội này thế nhưng là quá độ người chết tai. Phía trước còn ỷ vào chính mình trích ngừa bệnh đậu mùa. Ở dân chạy nạn chung buôn đi bán lại không nói. Ngay cả thi thể thượng vài thứ kia đều không buông tha. Quả thực chính là một cái du côn vô lại. Bất quá cũng mất công trận này ôn dịch. Làm hắn những cái đó đối thủ sợ. Có người thậm chí là trực tiếp chạy. Ở mặt đường thượng hỗn. Nhất chú ý chính là mặt mũi hai chữ. Một cái là dám cùng tử thần ôm khiêu vũ cẩu nhị thặng. Một cái là túng bức lão đại. Đường tiểu đệ sẽ tuyển ai? Quả thực là vừa xem hiểu ngay. Huống chi lúc này cẩu nhị thặng còn có tiền. Bất quá tiến triển lớn nhất vẫn là thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày đệ nhị đạn. Lúc này ôn dịch bị thành công ngăn cản ở Vô Thủy Thành ngoại. Lúc này đây công lao đã có thể nghiêu bức quá độ. Phải biết rằng chị hạ thành thị không có đại quy mô dịch bệnh lây bệnh. Đây là nhiều chuyện quan trọng. Này hoàn toàn chính là lãnh đạo có cách a. Bất quá để cho người kinh ngạc chính là này giúp người tu chân. Một cái đại chiêu ném xuống lúc sau. Những người này thế nhưng vô thanh vô tức tất cả đều đi tân tân hữu vị. Lúc này tân tân hữu vị, nghiễm nhiên một bộ thần tiên cư bộ dáng. Nhìn Tạ Thiên Minh ở trên tường thành chỉ huy cứu tế. Nghiễm nhiên một bộ cao chiều qua đi số khen thưởng bộ dáng. Lúc này Lý Thông cũng không nghĩ đi quấy giày. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, này băng nhân sẽ đến có phải hay không bởi vì chính mình phía trước tiểu thuyết phục bút. Có ý tứ, cái này thật đúng là có ý tứ. Mới vừa vào cửa liền nghe được bên trong có người ở kinh hô. Bất quá liền tính là không đi vào. Lý Thông cũng biết, nơi này đầu khẳng định là bọn họ đang xem tiểu loli lấy họa nhập đạo. Quả nhiên, đi vào lúc sau bọn họ những người này nhìn ở nước ôn tuyền trung phao biên bức yêu. Biểu tình đều có vẻ có chút cổ quái. Đặc biệt là trong đó một cái gia hỏa, càng là tò mò đánh giá Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, đây là ta sư huynh Thiên Thần Tử. Người hảo, Lý Thông rất là hào phóng chào hỏi. Theo sau đi qua, tò mò nhìn hắn, không có cõng kiếm, hiển nhiên hắn đi chiêu số cùng cái kia cắt thành không giống nhau. Nếu là lão người quen, như vậy chính mình cũng liền không cần mời cất giấu. Các ngươi lại đây là đơn thuần cứu người, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Thiên Thần Tử nhìn mắt một bên cắt thành, theo sau gật gật đầu. Chúng ta muốn ở cái này Vô Thủy Thành mở một cái phái Thiên Sơn môn phái cứ điểm. Về sau thu đồ đệ gì đó, đều có thể thông qua cái này cứ điểm tới hoàn thành. Cát Thành đi tới Lý Thông bên người thi lễ. Tiểu Thông ca nhi, ta đem ngươi thư đề cử cho sư phó của ta. Sư phụ ta lại đề cử cho mặt khác sư huynh đệ xem. Cho nên, cái này không có gì. Lý Thông không chút nào để ý vẫy vẫy tay. Vốn dĩ tiểu thuyết mở rộng loại đồ vật này rất lớn trình độ thượng còn có người đọc chi gian cho. Nhau an lợi, này nếu là tất cả đều là dựa vào đơn thuần tuyên truyền. Hiển nhiên cũng là không dễ dàng thành lập khởi cũng đủ danh tiếng. Cái này chúng ta cũng là từ thư thượng nhìn đến. Thiên Thần Tử hơi hơi mỉm cười. Theo sau móc ra tới một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật. Trưởng môn lệnh, lệnh cắt thành ở Vô Thủy Thành thành lập phái Thiên Sơn cứ điểm. Cũng nhậm cứ điểm thủ tọa. Cát Thành cung cung kính kính tiếp nhận kia lệnh bài. Theo sau cười hì hì nhìn một bên Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, ta này có tính không là cho môn phái bên trong làm ra cống hiến. Tính, Lý Thông cười hắc hắc. Này Cát Thành nếu là trở thành nơi này người phụ trách. Như vậy hắn liền có thể thường trú nơi này. Cái này cũng chưa tính. Nếu là về sau hắn có thể ở chỗ này thường trú. Như vậy cái này địa phương sẽ trở thành phái Thiên Sơn chiêu sinh chỗ. Kia mới gọi là chuyện tốt đâu. Bất quá loại chuyện này Lý Thông sẽ không đi nói. Này Cát Thành khẳng định là thấy được điểm này. Mới có thể đi theo phái Thiên Sơn người ta nói chuyện này. Lý Thông cũng biết. Bọn họ tới nơi này cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Vẫn là chính mình phía trước bố trí xuống dưới phục bút. Xác định điểm này. Hắn tâm cũng coi như là ăn xuống dưới. Như vậy nỗ lực qua đi chính là thu hoạch thời gian. Lý Thông rốt cục là nhẹ nhàng thở ra. Ôn dịch chỉ cần biến thành bình thường bệnh đậu mùa. Như vậy cái này ôn dịch lưu ra liền có thể ứng phó. Huống chi chính mình còn dọn ra tới đại chúng tình tiết bệnh đậu mùa chích ngừa. Này nếu là còn làm không tốt. Lưu ra liền không cần lan lộn. 3 ngày. Suốt 3 ngày thời gian. Lưu gia người cơ hồ là khuynh tẫn toàn lực đem này đó dân chạy nạn cấp trị liệu xong. Nhưng là ở cái này 3 ngày thời gian, Lý Thông cũng là ở nơi nơi hỗ trợ, quỹ hội sự tình quá nhiều. Hắn đi không khai, rốt cuộc đây là lần đầu tiên gặp được loại này tai nạn. Rất nhiều chuyện còn muốn hỏi hắn, bất quá ở ôn dịch rút đi đêm đó, Cát Thành vẫn là tìm tới. Tiểu Thông ca nhi, thỉnh tha thứ Cát Thành tội lỗi. Nói vẻ mặt ta có tội biểu tình nhìn hắn. Ngạch, này ôn dịch Cát Thành một người liền có thể ngăn cản. Chỉ là, nói có chút khó xử nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực chính là muốn chịu đòn nhận tội dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.